Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414 Hồng Giày Múa Năm. Chương 414 Hồng Giày Múa Năm. Người chơi khác hoặc là sắc mặt xấu hổ, hoặc là khinh thường. Nhưng Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ phảng phất không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Thậm chí càng sờ càng phía trên, ta là cái thứ ba tiến vào biệt thự, Điền Viên hướng về phía kia. Hai người mắt trợn trắng, ra tiếng đánh vỡ xấu hổ không khí. Ta kêu Điền Viên, tiến vào thời điểm, hai người bọn họ cũng không sai biệt lắm là cái này trạng thái. Tay nàng chỉ hướng Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ, đôi mắt lại không lại xem qua đi, nàng tầm mắt ở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh trên người dừng lại. Một giây, lại thực mau rời đi ánh mắt, không nghĩ tới nàng cư nhiên lại ở trong trò chơi đụng phải hai người kia, bất quá cùng phía trước tâm thái bất đồng. Điền Viên đã không có cùng Hạ Tịch đối nghịch tâm tư. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nỗ lực sống sót, phảng phất là Điền Viên nói rốt cuộc làm này đối khó. Xá khó phân phu thê khôi phục điểm lý trí. Bọn họ không có lại làm ra tiến thêm một bước hành động, chỉ là Triệu Thuần Phỉ mềm mại mà nằm ở Bộc Dương Định Hoa mà trong lòng ngực. Đối Điền Viên lộ ra đắc ý cười. Nhìn xem ngươi kia biểu tình, hiển nhiên là ở ghen ghét ta có lão công yêu thương đâu. Điền Viên xem thường đều mau phiên trời cao, lại lười đến cùng Triệu Thuần Phỉ tranh luận, nàng thậm chí liền xem đều không muốn xem Triệu Thuần Phỉ liếc mắt một cái. Nàng lại không phải chưa từng có bạn trai, loại chuyện này có cái gì hảo khoe khoang, huống chi nàng là trải qua quá bị nam nhân phản bội. Triệu Thuần Phỉ hiện tại nhìn đắc ý rào rạt, chờ cũng đã trải qua phản bội lúc sau, chỉ sợ kết cục so nàng còn thảm. Nàng này cũng không phải là đơn thuần ác độc mà chú Triệu Thuần Phỉ, tuy rằng nàng không tính xem người thực chuẩn cái loại này người, nhưng Bộc Dương Định Hoa loại này căn bản không có muốn che giấu chính mình tâm tư nam nhân, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được hắn không phải cái thứ tốt, cũng liền Triệu Thuần Phỉ đắm chìm ở tình yêu mang lự kính xem Bộc Dương Định Hoa, mới không thấy ra không thích hợp địa phương, liền loại này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ỷ vào chính mình có điểm nam tính mị lực, đối ai đều thông đồng nam nhân, có cái gì hảo khoe khoang, tặng không cho nàng, nàng đều không cần. Triệu Thuần Phỉ không có nhìn đến Điền Viên biểu tình, còn tưởng rằng Điền Viên là ghen ghét chính mình, cho nên tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Nàng liền càng thêm đắc ý, người chơi khác tự động xem nhẹ Triệu Thuần Phỉ nói. Tiếp tục dựa theo trình tự giới thiệu chính mình, cái thứ tư tiến vào biệt thự chính là cái kêu Đào. Đào nữ nhân thực tuổi trẻ, dáng người cao gầy, đại khái 1m7 tả hữu. Thứ năm cái là cái kia ngay từ đầu đối Hạ Tịch lộ ra khinh thường thần sắc nữ nhân, kêu Chu Ngọc. Thứ sáu cái là Diệp Không Thanh. Thứ bảy cái là Hạ Tịch. Thứ tám cái chính là cái kia khóe miệng có đạo thương sẹo giả uy. Thứ chín cái là phía trước mở miệng quá một lần nắp nồi nam nhân, kêu Đặng Tiểu Xuân. Đệ thập cái là cái tả cánh tay có chút tàn tật tuổi trẻ nam nhân. Hắn tay trái thiếu hai ngón tay, thoạt nhìn không giống như là cắt đứt, mà là bẩm sinh thiếu hụt. Hắn kêu Từ Thiếu Trung. Cuối cùng một cái chính là phía trước phản bác Bộc Dương Định Hoa cái kia xanh sao vàng vọt Lý Minh Minh. 11 cái người chơi, có 5 cái nữ nhân, 6 cái nam nhân. Giả Uy dẫn đầu mở miệng, dựa theo ta trước kia kinh nghiệm, loại này người chơi nhân số không nhiều lắm dưới tình huống, nam nữ tỷ lệ đều thực cân đối, cho nên ta cảm thấy có thể đem NPC mục tiêu tỏa định ở nam tính giữa, ta cảm thấy có đạo lý. Điền Viên đi theo gật đầu, phân tích nói. Xóa NPC, người chơi tổng cộng chính là 10 vị. Bình thường tới nói hẳn là 5 nam 5 nữ. Cứ như vậy nam tính giữa liền nhiều một người, càng có khả năng cất giấu một cái NPC. Ta không tán đồng. Bộc Dương Định Hoa buông ra Triệu Thuần Phỉ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giả Uy cùng Điền Viên. Hệ thống nhưng cho tới bây giờ không có văn bản rõ ràng quy định quá mỗi lần trong trò chơi nhất định là nam nữ tỷ lệ ngang nhau. Cảm tạ hoa tâm bổn tinh một bình băng rộng lạc, đáng yêu 100 thư tệ. Y làm tạ như vậy hồn nhiên a một vé tháng. Diệt Khanh Nhan 3 vé tháng, Mạc Hy 1 vé tháng, 1 vé tháng, Lập Lòe Ngôi Sao 1 vé tháng, Hua Thần Duê Gia 1 vé tháng, Không Khóc Không Nháo Không Khoe Gia 1 vé tháng, Pe Kiss Pe 2 vé tháng, Phù Với Thâm Yêu 1 vé tháng, Chi Nguyệt Nguyệt 2 vé tháng, Hoa Tâm Bổn Tinh 1 vé tháng, Du 3, Du, tấu chương xong, hết chương.